nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, giảng giải. Naya tiểu thư, có bị thương hay không? Minamoto Shimoto đỡ dậy Amamiya Naya, trong lòng mang áy náy. Chuyện này là bởi vì hắn. Không có. Amamiya Naya đứng người lên, cảm kích nhìn hắn một cái. Cảm ơn, tỷ tỷ. Amamiya Shinri thay thế Minamoto Shimoto, đỡ lấy Amamiya Naya. Naya tỷ, Asamiya Sakura cũng vây quanh, bị gạt mở Minamoto Shimoto, đảo mắt toa xe một vòng, xác nhận không ai thụ thương về sau, mới đi về chỗ ngồi. Kanbayashi Miko đã ngồi ở đằng kia, một mặt điềm nhiên như không có việc gì. Thần đạo giáo quá càn rỡ. Có người lớn tiếng mắng. May mắn đến chính là tổ ba. Nếu như là tổ một, tổ hai, chúng ta chỉ sợ muốn chết trên đường. Những xúc sinh này, rõ ràng đồng dạng là người tu hành, lại tận cho chúng ta cản trở. Trong tiếng ầm ầm, tàu Romenka tiếp tục hướng phía MT. Hakon Nghĩa vô phản cố chạy tới. Rõ ràng tổ ba Lý Niệm sao? Himemiya Izayoi nhàn nhã hỏi Minamoto Shimoto. Không có gì không tốt. Chấm ngoặc kép, Minamoto Shimoto lời còn chưa nói hết. Chú ý tới Kanbayashi Miko đang theo dõi chính mình. Người đây là ánh mắt gì? Hắn nghi hoặc hỏi nàng. Thanh lý môn hộ ánh mắt. Người đợi ta nói hết lời dạng này không có gì không tốt. Chỉ là ta cùng bọn hắn không giống. Nếu như ngươi giống như bọn hắn, ta chỉ có thể quân pháp bất vị thân. Kanbayashi tiểu thư, chúng ta còn chưa kết hôn. Ngươi không phải là nói, ta là ngươi trên con đường tu hành mẫu thân sao? Kanbayashi Miko vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện tại tập trung tinh lực thảo phạt yêu quái. Chờ Hakon trở về sau, ta sẽ lên tàu Ogoso. Đối với thần đạo giáo khởi xướng tiêu diệt. Kanbayashi Miko đột nhiên đổi chủ đề. Cái kia tổ trưởng tổ 9 đã để mắt tới ngươi. Không thể để cho nàng còn sống. Biểu lộ bình tĩnh, ngữ khí cũng không có bao nhiêu biến hóa. Tựa như cầm lấy bút. Tại tổ trưởng tổ 9, cái tên này bên trên nhẹ nhàng trên tranh một bút. Cảm ơn, Minamoto Shimoto trong lòng tuôn ra một dòng nước ấm. Đứa nhỏ ngốc, nói với ta gì đó cảm ơn. Kanbayashi Miko thanh lệ thoát tục gương mặt xinh đẹp bên trên. Là mẫu thân hiền lành. Ngoặc kép, ta rõ ràng, ngươi chỉ là muốn để ta không thích ngươi. Không dùng, ta yêu ngươi yêu đến không có thuốc nào cứu được. Kanbayashi Miko từ chối cho ý kiến. Nói xong 5 câu nói. Tay nàng khuỷu tay đỡ tại trên bệ cửa sổ. Giống lên lớp nhìn qua ngoài cửa sổ đồng dạng nhìn qua ngoài cửa sổ xe không ngừng lùi lại cảnh sắc. Mọi người ý chí lực so ta tưởng tượng muốn kiên định rất nhiều. Minamoto Shimoto ánh mắt nhìn về phía toa xe bên trong người tu hành. Một bên là ngồi tàu lãng mạn lao tới tử vong. Một bên khác là cầm lương cao khoái hoạt. Tình huống như vậy chỉ có một người phản bội chạy trốn. Ngươi quên rồi. Himemiya Izayoi nói, độ lượng thức tỉnh, cần phải có người dẫn đường. Người dẫn đường có thể biết người này phẩm tính, cho nên đại đa số người tu hành làm người coi như là qua được. Cái kia phản nhân loại người tu, hành là chuyện gì xảy ra? Chính ngươi không phải cũng nói nha, nhân loại có bao nhiêu mặt tính, mà lại phẩm tính tốt, không có nghĩa là sẽ không thay đổi hư. Hoa nhiều, cũng có nở trái mùa. Huống chi là người, kém chút quên, ta thề không lại nói chuyện với ngươi. Thề, chuyện khi nào? Minamoto Shimoto không hiểu ra sao mà nhìn xem nàng. Ngươi vừa rồi nói ta yêu ngươi yêu đến không có thuốc nào cứu được thời điểm. Tỷ tỷ, Izayoi tỷ tỷ, Minamoto Shimoto giữ chặt Himemiya Izayoi tay áo. Himemiya Izayoi kéo về ống tay áo. Nghiêng đầu nhìn qua ngoài cửa sổ. Tỷ tương đương, Minamoto Shimoto lại đi kéo ống tay áo. Himemiya Izayoi không làm gì được hắn thở dài một hơi. Nói đi, còn muốn biết gì nữa? Ta gì đó đều không muốn biết. Chỉ nghĩ tỷ tỷ để ý đến ta. Coi như ngươi có chút lương tâm. Himemiya Izayoi dùng cây quạt đâm Minamoto Shimoto ở ngực. Ngươi Kanbayashi mụ mụ, có ta tốt với ngươi? Đương nhiên không có. Chờ một chút, ngươi, ha ha ha. Himemiya Izayoi cười đảo hướng Kanbayashi Miko. Hai cỗ nhu mỹ thân thể đụng vào nhau. Minamoto Shimoto làm bộ phẫn nộ, rời khỏi chỗ ngồi, đi vào Amamiya Naya ba người vị trí. Amamiya Naya tâm tình đã khôi phục, thời khắc sinh tử thể nghiệm, nàng cũng coi như đi qua 6 lần. Kanbayashi tiểu thư vừa rồi nói, chờ Hakon trở về, biết mời Ogoso hạ lệnh đối với thần đạo giáo tiến hành tiêu diệt. Trọng điểm nhằm vào cái kia tổ trưởng tổ 9. Minamoto Shimoto nói, quá tốt rồi. Amamiya Shinri kích động nắm tay, cảm ơn thần Vu đại nhân. Amamiya Naya hướng Kanbayashi Miko phương hướng có chút gật đầu. Naya tiểu thư, có thể thỉnh giáo một chút chiến dịch sự tình sao? Minamoto Shimoto hỏi, những thứ này trường học dạy rất rõ ràng a, gọi Asamiya Sakura thiếu nữ nói. Ta nghe nói, Minamoto Shimoto còn chưa kịp nói chuyện. Muội muội Amamiya Shinri nói, Minamoto ka là thần Vu đại nhân tìm người bình thường, mới tu hành một tháng. Một tháng, Asamiya Sakura dùng tầm mắt biến đồng tình, cho là hắn vừa rồi cần phải đi theo thần đạo giáo đi hưởng phúc. Minamoto Shimoto nở nụ cười, đại khái hiểu rõ cái này hai thiếu nữ tính cách, hỏi các nàng, các ngươi tu hành bao lâu? 6 tuổi vào trường học, năm nay 18 tuổi. Bao nhiêu ấy nhỉ? Amamiya Shinri trả lời, 12 năm. Minamoto Shimoto nghĩ đến tự mình tu luyện 12 năm, hiện tại là dạng gì trang cảnh, khó có thể tưởng tượng. Hắn cảm thấy mình 5 năm liền có thể vô địch thiên hạ so thích già Mani thiếu 1 năm. Cụ thể thế nào không rõ ràng, có lẽ đã chết rồi. Nhưng có một chút có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không bị Kanbayashi Miko đạp vào San Siro Pon. Trường học sinh hoạt thế nào? Vất vả sao? Hắn lại hỏi. Vất vả, nhưng quen thuộc liền tốt rồi. Asamiya Sakura trả lời. Buổi sáng học tập văn hóa tri thức, buổi chiều luyện tập chú pháp, ban đêm đả tọa tu luyện thần lực. Một tuần 2 lần phân bộ luyện tập. Phân bộ luyện tập, Minamoto ka ngay cả điều này cũng không biết sao? Amamiya Shinri vừa nói chuyện, bên cạnh thừa cơ trên dưới dùng sức dò xét Minamoto Shimoto. Phảng phất trên bờ cát mang theo kính dâm nam nhân, nàng mặc lộ vai tay ngắn, trên vai rõ ràng hai đầu lót ngực mảnh đai đeo, bên người đặt vào câu lạc bộ kiếm đạo thường gặp kiếm túi. Ta một tháng này vù đầu tu luyện, thần đạo giáo cái tên này hôm nay mới biết. Minamoto Shimoto nói, dạng này à? Asamiya Sakura gật gật đầu. Mỗi lần chiến dịch, người tu hành biết chia khác biệt bộ. Có bộ chữa trị, bộ kết giới, bộ cứu viện, bộ hộ vệ, bộ nguyện vọng, bộ chiến đấu. Amamiya Shinri nắm chặt lấy ngón tay nói. Asamiya Sakura tiếp lấy chủ đề tiếp tục nói rõ. Bộ chữa trị là cho địa linh chuyển vận thần lực, phòng ngừa địa chấn, núi lửa bộc phát loại hình. Bộ kết giới chủ yếu là hạn chế yêu quái hành động. Bộ cứu viện phụ trách cứu viện thụ thương người tu hành, có đôi khi còn biết cứu người bình thường. Bộ hộ vệ phụ trách bảo hộ phía trên người ba tổ. Bộ nguyện vọng chỗ nào thiếu người đi nơi nào. Nhất chấm ngoặc kép, trọng yếu nhất chính là bộ chiến đấu. Amamiya Shinri cướp lời. Asamiya Sakura một mặt kính nể. Bộ chiến đấu các đại nhân là cùng yêu quái chính diện chiến đấu chủ lực nhân viên. Minamoto Shimoto ánh mắt chuyển hướng Amamiya Naya, hỏi nàng, Naya tiểu thư thuộc về bộ chiến đấu sao? Ta sao được? Amamiya Naya đang đứng ở gần nam nhân thoải mái niên kỷ, đối với Minamoto Shimoto vô cùng có hảo cảm. Ta thuộc về bộ cứu viện. Hai chúng ta cũng thế. Amamiya Shinri lập tức phụ họa. Thần Vu đại nhân không có an bài Minamoto ka vào một bộ nào? Asamiya Sakura hiếu kỳ nói. Không có. Nói không chừng biết vào bộ chiến đấu. Amamiya Shinri nhỏ giọng suy đoán. Ta như vậy có thể đi vào bộ chiến đấu. Minamoto Shimoto có chút buồn cười. Hắn có tự mình hiểu lấy. Mặc dù thiên phú còn có thể. Bình thường lại 12 vạn phần cố gắng. Nhưng liền Amamiya Naya đều đánh không lại. Làm sao có thể vào bộ chiến đấu. Bình thường đến nói. Một người vào một bộ nào. Ở trường học lựa chọn chú pháp thời điểm. Cơ bản đã xác định. Nhưng trên thực tế. Dựa theo quy định. Mỗi bộ nhân viên từ bộ trưởng chọn lựa. Asamiya Sakura nói xong. Amamiya Shinri nói tiếp đi. Bộ trưởng đều là sống qua 20 lần trở lên người tu hành. Bộ chiến đấu lợi hại hơn. Ít nhất cũng phải là ca tiên cấp đại nhân. Bất quá lần này hẳn là thần vu đại nhân. Cho nên Minamoto ca có thể sẽ bị tuyển vào bộ chiến đấu. Bộ chiến đấu an toàn một điểm. Minamoto Shimoto hỏi. Không, Amamiya Naya liều mạng lắc đầu. Bộ chiến đấu nguy hiểm nhất. Vậy ta hy vọng nàng đừng chọn ta. Tới cứu viện bộ đi. Cùng chúng ta tổ đội. Asamiya Sakura mong đợi nói. Đúng a, vừa vặn chúng ta thiếu mất một người. Amamiya Shinri đưa tay. Đem Minamoto Shimoto hai tay nâng ở ngực. Thiếu nữ thẳng tắp vừa mềm mềm xúc cảm truyền đến. Ta không biết trị liệu chú pháp a. Minamoto Shimoto nhẹ nhàng rút về tay. Gì đó. Ba người đều rất kinh ngạc. Làm sao rồi? Đi qua ba người giải thích. Minamoto Shimoto mới hiểu được. Ở trường học trong lúc đó. Hết thảy tiểu chú có thể tùy ý học tập. Mỗi học kỳ thành tích ưu tú. Còn có thể học được cao siêu hơn trung chú. Thậm chí đại chú. Bình thường tình huống. Nếu như là kết giới tổ. Đều sẽ lựa chọn kết giới giống như trung chú hoặc đại chú. Nhưng tính toán đợi tu vi cao. Gia nhập chiến đấu tổ. Cũng có thể lựa chọn công kích giống như chú pháp. Ta còn cầm tới qua một lần ban thưởng. Học được một môn trung chú. Amamiya Shinri ủy khuất nói. Chính ngươi không cố gắng. Ngươi cùng Sakura độ lượng không sai biệt lắm. Nàng cầm tới 4 lần. Với tư cách tỷ tỷ Amamiya Naya khiển trách. Amamiya Shinri hừ một tiếng. Không có đem tỷ tỷ để vào mắt. Asamiya Sakura vội vàng nói. Kỳ thật cũng không có gì a. Rời khỏi trường học đằng sau. Mỗi tham gia một lần chiến dịch. Liền có thể thu hoạch được 3 cái trung chú. Một cái thượng chú. Ta có 4 đạo trung chú. Nhưng bây giờ chỉ có thể thuần thục sử dụng một đạo. Không sai, không sai. Amamiya Shinri cảm xúc lập tức khôi phục. Konohana Sakuyahime đằng sau. Ta học được vẫn nghĩ học thượng chú. Lấy ngươi nắm giữ mức độ. Trong chiến đấu dùng nhiều tiểu chú. Phối hợp phía trước ở trường học học trung chú. Sống sót khả năng có thể lớn một điểm. Amamiya Naya đả kích nói. Như thế nghe. Kỳ thật quan phương phúc lợi cũng không tệ lắm. Minamoto Shimoto hỏi. Asamiya Sakura khẳng định gật đầu. Bất quá người của thần đạo giáo nói cũng không tệ. Mua cao cấp nhà trọ là rất khó. Tùy thời phải chết người. Ai còn lãng phí tiền mua nhà. Mà lại nhà ai không có phòng ở. Amamiya Shinri không cho là đúng. Minamoto Shimoto ở Shikoku quê quán có quán trọ. Chính mình tại Tokyo bí cảnh bên trong. Còn xây tòa nhà. Hắn có phòng. 500.000 yên một tháng. Một lần chiến dịch 10 triệu yên. So với phòng ở. Không bằng tích lũy tiền mua thần linh vũ khí. Amamiya Naya nói. Thần linh vũ khí. Dùng yêu quái thi thể chế thành vũ khí. Yêu quái hình thể khổng lồ. Sau khi chết tuyệt đại đa số biết tiêu tán. Chỉ còn một phần rất nhỏ hài cốt. Minamoto ca một thân thần linh vũ khí đâu. Liền y phục đều là. Asamiya Sakura hâm mộ nói. Đều là Kanbayashi tiểu thư đền bù ta. Minamoto Shimoto nói. Các ngươi lương tạm 500.000 yên. Ta tham gia một lần chiến dịch mới 500.000 yên. Thật nghèo. Ba người lần nữa nhất trí lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Là thật nghèo. Nhưng nghĩ tới liền thần vu đều thiếu nợ tiền của ngân hàng. Minamoto Shimoto trong lòng dễ chịu một điểm. Nhưng lại có một loại không hiểu đau thương. Hắn tại thay Kanbayashi Miko trả thuế di sản cùng cho vay. Đi tại cảnh sắc Tú Mỹ MT. Hakon bên trên, thỉnh thoảng nghe thấy ầm ầm vang vọng. Phảng phất có cự thú tại xoay người. Đây là lượng lớn thần linh chi khí ngưng tụ tới trình độ nhất định dị tượng. Chân chính yêu quái, biết tại một đoạn thời khắc đột nhiên thực thể hóa. Minamoto Shimoto ba người, tại nhân viên công tác đáp phía dưới. Vào ở tốt nhất khách sạn, nếu như cần tu luyện chú pháp, mời đến hồ Asi hoặc là trên núi sân đánh gôn. Buổi tối hôm nay có trước khi chiến đấu hội nghị, thời gian là 9 giờ. Địa điểm tại Hakon đền thờ bí cảnh, mời đúng giờ tham gia. Nghe xong nhân viên công tác an bài về sau, Minamoto Shimoto đi vào phân phối đến căn phòng, ngồi xếp bằng trên giường, lập tức đầu nhập tu luyện. Cùng nhau đi tới, khắp nơi là thần lực tia sáng. Tất cả mọi người tại vì chiến đấu làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Thùng thùng, Minamoto Shimoto mở mắt ra. Chói lọi thần linh chi khí giống pháo hoa mẫn diệt tại bầu trời đêm. Căn phòng không khí đã nhiễm lên hoàng hôn. Con của ta, ăn cơm. Ngoài cửa truyền đến Himemiya Izayoi nũng nịu thanh âm. Lẽ nào lại như vậy? Minamoto Shimoto thốt nhiên mà lên, sải bước đi tới cửa, mở cửa, hai tay vươn hướng Himemiya Izayoi vòng eo, chọt lét nàng, mỹ nhân của ta, đừng a, Shimoto thiếu gia. Himemiya Izayoi vòng eo uốn éo, nhẹ nhõm né tránh Minamoto Shimoto, như chuông bạc tiếng cười rong chơi tại giải đầy trời chiều hành lang. Sát vách cửa phòng mở ra, Kanbayashi Miko đi tới, cả ngày can quấy, nàng mây trôi nước chảy thuận miệng của mắng một câu, cực giống không quá muốn quản hài tử tuổi trẻ mẫu thân. Các ngươi phản, Minamoto Shimoto không thể nhịn được nữa, hướng Kanbayashi Miko eo ôm đi, khoan khoan khoan khoan, ta mở xong trò đùa, đau, đau, đau, Kanbayashi tiểu thư, ta sai. Kamifu Ayako không biết từ chỗ nào xuất hiện, đem Minamoto Shimoto trói thật chặt. Hắn không thích cái này cách chơi. Phòng ăn tại lầu 1, nguyên liệu nấu ăn có từ hồ Asi đánh bắt đi lên cá hồi vân các loại. Ngoài cửa sổ có thể trông thấy ngâm ở trong ánh tà dương Hakon dãy núi. Đúng, đang ăn cơm, Minamoto Shimoto nhớ tới một sự kiện. Ta nghe nói tại trong chiến dịch, mỗi người đều sẽ phân đến một cái bộ. Ta đi đâu cái? Ngươi muốn đi đâu cái? Kanbayashi Miko hỏi lại. Bộ chiến đấu. Những lời này là Himemiya Izayoi nói. Ta là muốn đi, nhưng càng muốn sống hơn. Mấu chốt cũng không phát huy được tác dụng. Minamoto Shimoto uống một ngụm rượu nho. Nếu như thoải mái tinh thần, kỳ thật lần này tới Hakon đồng đẳng với miễn phí du lịch. Nếu là lại có 17-18 cái người tu hành lão bà, kia là tương đương nhanh sống. Căn bản không cần thiết phản bội chạy trốn đi thần đạo giáo. Ta cũng chưa nghĩ ra. Kanbayashi Miko lộ ra trầm ngâm thần sắc. Cho ngươi đi chỗ nào đều không yên lòng. Giữ ở bên người lại quá nguy hiểm. Minamoto Shimoto cảm thấy lời này rất kỳ quái. Nhưng nhìn nàng vẻ mặt thành thật, không giống như là đang nói đùa. Ta có cái chủ ý. Himemiya Izayoi đột nhiên nói. Hai người đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Ba tờ bề ngoài cực kỳ xuất chúng mặt. Tương ánh thành huy. Lần này Kansai dẫn đội. Là núi Koyamankan thượng nhân. Himemiya Izayoi thấp giọng nói. Shimoto thiếu gia, ngươi đi tìm Mankan thượng nhân. Nói ngươi muốn gia nhập Phật trận. Izayoi tỉ tỉ. Ngươi câu nói này, ta một cái đều nghe không hiểu. Minamoto Shimoto đồng dạng thấp giọng nói. Đần. Hai người giống nói khẽ. Núi Koya hòa thượng tham gia thảo phạt lúc, biết tạo thành chữ oan vòng ánh sáng. Ngươi trà trộn vào đi. Đã an toàn, lại có thể gia nhập chiến đấu tổ, còn có thể phát huy được tác dụng. Muốn làm sao thuyết phục vị này Mankan thượng nhân đâu? Minamoto Shimoto liền vội hỏi. Đó chính là ngươi mình sự tình. Himemiya Izayoi mỉm cười nói. Thanh âm khôi phục bình thường. Kỳ thật hạ giọng căn bản không cần thiết. Bất quá ma nữ này ưa thích dùng phương thức như vậy, tạo nên hai người quan hệ 10 phần thân mật không khí. Minamoto Shimoto lâm vào trầm tư, nghĩ một hồi, ngẩng đầu nói, Izayoi, người cũng tới từ Kansai, còn là Kyoto Noriyosu con gái tư sinh, chấm ngoặc kép, đừng đánh tỉ tỉ chủ ý. Himemiya Izayoi tức giận liếc mắt nhìn hắn, ta cho ngươi tìm tới đường ra, còn muốn giúp ngươi đem đường trải tốt, ta cũng không phải mẹ ngươi, tự nghĩ biện pháp đi, có biện pháp không? Kanbayashi Miko hỏi Minamoto Shimoto, không có cách, nhưng mọi thứ cũng nên nếm thử, căn cứ kinh nghiệm của ta, chỉ cần đi nếm thử, biện pháp chính mình liền đến, cơm nước xong xuôi, Himemiya Izayoi cho gì đó cũng đều không hiểu Minamoto Shimoto, giảng giải núi Koya lai lịch, núi Koya quần phong vây quanh, lấy Kobo đại sư khai sáng chân ngôn mật giáo làm trung tâm. Chung quanh lấm ta lấm tấm phân bố hơn 120 cái chùa chiền. Đông đảo chùa chiền nhất trí đối ngoại. Mặc kệ là nhằm vào phản nhân loại người tu hành. Còn là thảo phạt yêu quái. Tất cả đều là cùng xuất trận. Tạo thành to lớn như sơn nhạc chữ oan, vòng ánh sáng. Chữ oan, vòng ánh sáng. Từ rất nhiều tăng nhân độ lượng hợp nhất mà hình thành. Thần lực mênh mông như đêm tối bầu trời. Từng một mình diệt sát Wakayama xuất hiện một đầu tiểu yêu quái. Tại Japan, từ khi Jomon thời đại bắt đầu, lại nhỏ yêu quái cũng là thiên tai. Cho đến tận này, chỉ có thần vu từng dựa vào sức một mình phong ấn qua tiểu yêu quái. Bởi vậy có thể thấy được chữ oan, vòng ánh sáng uy lực. Khai sáng chữ oan, vòng ánh sáng hòa thượng, chính là Kobo Đại Sư. Kobo Đại Sư Phật hiệu Kukai. Trước học nho, sau vào Phật, đằng sau lại tiến về đại đường, đi thăm các nơi cao tăng. Tại Trường An, Thanh Long tự chịu mật tông đích truyền. Vẻn vẹn 3 năm, thu hoạch được biến chiếu kim cương tôn hiệu, trở thành chính thống mật giáo đời thứ 8 truyền nhân. Năm đó chùa Hàn Sơn so thiền, dựa vào chữ oan, vòng ánh sáng, kỹ kinh tứ tọa, đánh bại chùa Hàn Sơn truyền nhân, được cho phép tiến vào tàng kinh lâu. Quan sát kim cương bản nhược ba la mật kinh, lấy một giới ngoại bang thân phận, tại chùa Hàn Sơn lưu lại một tôn tượng đồng, có thể thấy được hắn độ lượng chi hoàng sâu. Trở lại Japan, lấy được Kyoto Noriyosu triệu kiến, ban thưởng núi Koya, từ đây núi Koya trở thành toàn bộ Japan Phật giáo mật tông bản núi. Lần này đến phiên ngươi kỹ kinh tứ tọa, kể xong điển cố. Himemiya Izayoi lộ ra một bộ chuẩn bị xem náo nhiệt biểu lộ. Chỉ có thể hết sức. Minamoto Shimoto nói. Nhưng trong lòng của hắn có một hơi. Huyền Trang có thể từ thiên trúc thu hồi chân kinh. Kobo lại có thể tại đại đường trở thành kim cương. Hắn mặc dù vừa tu hành không bao lâu. Nhưng chuyện cần làm cũng vẻn vẹn chỉ là gia nhập chữ oan, vòng ánh sáng. Nếu như ngay cả chút chuyện này đều làm không được. Làm sao vượt qua 6 năm thành đạo thích giả Mani? Minamoto Shimoto không biết mình có thể hay không siêu việt thích giả Mani. Nhưng vậy căn bản không trọng yếu. Trọng yếu chính là, muốn lấy, nhất định phải siêu việt yêu cầu mình. Chỉ có dạng này, yêu cầu mình đã đến tàn khốc tình trạng, mới có thể trở thành vạn người không được một, mới thật khả năng siêu việt. Trong lòng sùng bái thích giả Mani. Cái kia cả một đời cũng chính là cái Phật hoặc là gì đó Bồ Tát. Lại kém một chút chính là cái bất nhập lưu kim cương. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.